Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, phần 661, ban đầu Chu Di Thư cũng là lo lắng cho mình hay không sẽ bị thế nào. Lại là phát hiện chính mình chỉ là bị cầm tù, chủ tịch cũng không có đối chính mình làm cái gì, dần ra cũng thành thói quen như vậy sinh hoạt, nghe nói ca ca chân đã có chi giác. Chỉ nghĩ chịu đựng này 5 năm thời gian, sau đó cùng ca ca hảo hảo sinh hoạt, chỉ là nàng không nghĩ tới, chủ tịch vì diệt trừ nàng cái này không có khả năng. Trường kỳ ở nàng đồ ăn trung hạ có dược, này làm cho thân thể của nàng càng ngày càng kê monster bên này Chu Di Thư bị chủ tịch khống chế. Kim ốc tàng kiều ở một chỗ, bên kia chủ tịch muội muội Trừ Giai Mộng cũng phát hiện chính mình thân phận. Bởi vì chủ tịch phụ thân thế nhưng được một loại bệnh. Cần thiết yêu cầu quyên thận, Trừ Giai Mộng tỏ vẻ nguyện ý cấp phụ thân quyên, chủ tịch cũng nguyện ý, kết quả không cần xứng hình, Trừ Giai Mộng không phải Trừ gia thân sinh hài tử sự tình chủ tịch trong lòng rõ ràng. Liền trộm tìm Chu Di Thư làm xứng hình, xác định có thể giải phẫu lúc sau, liền trực tiếp dùng Chu Di Thư thận hiến cho. Hơn nữa dùng không phải Trừ Giai Mộng tên tuổi, mà là chính hắn, nói Trừ Giai Mộng xứng hình không tốt, chính mình hành, làm cho Trừ gia phu thê vẫn luôn cho rằng này đại nhi tử lãnh tâm lãnh phổi. Hiện tại tới rồi thời điểm mấu chốt vẫn là hữu dụng. Trong lòng cảm động không được, đối chủ tịch càng tốt, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới, bọn họ trong nhà sẽ có một cái khác hài tử xuất hiện. Trừ Giai Mộng biết đến sự thật này, hơn nữa nghe nói chủ tịch Kim Ốc Tàng Kiều, liền không chịu khống chế vọt vào khu biệt thự xem, tìm được rồi ở biệt thự bên trong Chu Di Thư, nhìn lại Chu Di Thư nằm ở trên giường bệnh bộ dáng. Cũng đã biết chân tướng, nàng biết cái này Chu Di Thư khả năng chính là ba mẹ thân sinh nữ nhi, mà chính mình cái gì đều không phải, sợ hãi ập vào trong lòng. Chính là lúc sau nàng liền đụng phải chủ tịch, đối với chính mình cái này từ nhỏ vẫn luôn đều dính ca ca làm nũng. Kể ra chính mình sợ hãi, khẩn cầu ca ca trợ giúp, nàng không nghĩ rời đi trong nhà. Chính là hiện tại chủ tịch đã thích Trừ Giai Mộng, ở ngay lúc này trên thế giới hẳn ai đều không thích. Duy nhất thích chính là Trừ Giai Mộng, cái gì đều không có hứng thú. Muốn làm cũng hết thảy cũng đều cùng Trừ Giai Mộng có quan hệ. Hắn trấn an Trừ Giai Mộng, hai người rốt cuộc bởi vì chuyện này liền tâm chi kỷ. Trừ Giai Mộng cũng phát hiện chính mình thích ca ca, là đã sớm thích ca ca, chỉ là bởi vì trước kia cảm thấy ca ca là thân sinh ca ca. Cho nên sợ hãi tiếp thu sự thật này, kết quả hiện tại đã biết ca ca không phải thân sinh ca ca lúc sau. Trừ Giai Mộng liền vô pháp khống chế muốn cùng ca ca ở bên nhau. Chủ tịch liền như vậy cùng Trừ Giai Mộng ở bên nhau. Sau đó ở hắn thiết kế hạ, rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng Trừ Giai Mộng thân phận. Trừ người nhà đều là thực kinh ngạc, mà chủ tịch lúc ấy đã trở thành Trừ gia người thừa kế. Cho nên không cần người khác đi nói cái gì, hắn đều không cần đi suy xét. Trừ gia phụ mẫu biết nhi tử cùng nữ nhi yêu nhau lúc sau cũng là không thể tin được. Kết quả nghe được chủ tịch nói chính mình bởi vì quyên thận lúc sau khả năng không có chính mình. Thân sinh nhi tử, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp, làm chủ tịch cùng Trừ Giai Mộng hạnh hạnh phúc phúc ở bên nhau. Đến nỗi hai tử sự tình, chủ tịch nói là thật sự, hắn không tính toán làm Trừ Giai Mộng mang thai. Chính là tính toán cả đời cùng Trừ Giai Mộng ở bên nhau. Chỉ cùng Trừ Giai Mộng một người ở bên nhau, người khác đều phải biến mất ở bọn họ thế giới. Như vậy ngươi hỏi Chu Di Thư cùng Chu Trạch Giai đâu? Ha ha, hai người kia Chu Di Thư bởi vì trị liệu không có đúng lúc, cho nên chết ở cái kia biệt thự bên trong, mà Hứa Nguyện người còn lại là bị người đương từ trên nhà cao tầng mặt đẩy xuống dưới. Cho nên Hứa Nguyện người hứa nguyện, hy vọng Chu Trạch Giai có thể chiếu cố hảo muội muội. Đừng cho muội muội lại vì bệnh của nàng đi bị người bao dưỡng. Hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ muội muội. Cha mẹ qua đời lúc sau, có thể bảo hộ, có thể để ý, cũng chỉ có muội muội một người. Chu Trạch Giai tới thời điểm tai nạn xe cộ đã xảy ra, hai chân đã không có chi giác. Chu Trạch Giai cũng không tính toán đi trị liệu, tuy rằng nếu hắn đi trị liệu nói, khẳng định cũng có thể đủ chữa khỏi, nhưng là hắn muốn lưu trữ cái này tai nạn xe cộ chứng cứ. Làm chử người nhà, làm toàn thế giới người đều nhìn một cái này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lúc này đây Chu Trạch Giai tính toán làm một cái đại. Vốn là vì nhân tiết vấn đề ở chơi game làm phát sóng trực tiếp. Chính là nhìn đến muội muội như thế thương tâm khổ sở. Chu Trạch Giai liền không tính toán nhận, hắn muốn cho chủ tịch biết, đương một người lợi dụng quyền lực suy nghĩ muốn hại chết những người khác thời điểm. Đối phương cũng có thể lợi dụng rất nhiều đồ vật đi thương tổn hắn. Có chút thời điểm, Chu Trạch Giai cũng sẽ cho rằng vì cái gì trên thế giới này có quyền thế người liền có thể cao cao. Tại thượng, nhưng là ở đã trải qua như vậy nhiều thế giới lúc sau. Hắn cũng đã minh bạch, bởi vì quy tắc của thế giới này, là từ cường giả định chế, muốn cao cao tại thượng, liền phải làm cho bọn họ biết thuộc về chính mình giá trị. Chu Di Thư khóc trong chốc lát lúc sau, có chút ngượng ngùng, đi cấp ca ca nấu cơm, hiện tại ca ca làm cái gì đều không có phương tiện. Nàng nếu là không nghiêm túc nhìn ca ca, đó chính là thực xin lỗi ba mẹ trên trời có linh thiêng. Thu thập hảo cảm xúc, Chu Di Thư nỗ lực gợi lên tươi cười nấu cơm, nhớ tới ba mẹ còn ở thời điểm trong nhà ấm áp. Nước mắt lại thứ hạ xuống, nếu ca ca chân có thể hảo lên, thật là có bao nhiêu hảo a. 6 giờ nhiều hai người cùng nhau ăn cơm, Chu Di Thư còn muốn học tập. Cầm thư ở gạm, mà Chu Trạch Giai ngồi ở một bên dùng máy tính. Ca ca thích chơi trò chơi sự tình Chu Di Thư thấy rõ ràng. Cho nên liền tính là hiện tại, nàng cũng không có ngăn đón. Bởi vì ca ca chân bị thương, nếu là không chơi điểm nhi trò chơi thả lỏng một chút. Kia ca ca trong lòng không biết có thể hay không có chút chịu không nổi. Chu Trạch Giai lúc này đang làm gì đâu? Hắn trực tiếp đem chính mình trang bị ở Chu Di Thư di động máy nghe trộm đến nội dung. Điều chỉnh thử ra tới, đem chủ tịch muốn bao dưỡng muội muội kia một đoạn chia cắt ra tới lúc sau. Trực tiếp tuyên bố ở một quốc gia tư nhân khoa học kỹ thuật trên diễn đàn. Nơi đó, là quốc gia nhân tài tụ tập mà diễn đàn. Chỉ có những cái đó siêu cấp nhà khoa học mới có thể đủ có như vậy diễn đàn số hiệu. Huống chi cái này diễn đàn còn có quốc nội siêu cấp hồng khách làm được hậu trường phòng hộ tường. Đương nhiên, này đó đối với Chu Trạch Giai tới nói xong toàn không có gì dùng. Đem cái này âm tần đặt ở diễn đàn trang đầu, sau đó để lại một câu. Hắn chờ mọi người tới tìm hắn. Tìm được ta, ta là có thể vì ngươi sử dụng. Ca một câu, thập phần kiêu ngạo. Chính là những lời này liền treo ở cái này quốc gia tư nhân khoa học kỹ thuật diễn đàn trang đầu. Thượng, làm bất luận cái gì một cái đổ bộ người trước tiên thấy được những lời này. Đệ 1231 chương có tình nhân trung thành huynh muội ba quốc gia tư nhân khoa học kỹ thuật diễn đàn. Loại địa phương này, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói đã không xem như cái gì ẩn nấp tính tư nhân diễn đàn. Ngược lại như là quốc gia tính chất tư nhân diễn đàn. Ở cái này địa phương ngốc người trừ bỏ quốc gia hồng khách ở ngoài. Càng là có không ít nghiên cứu khoa học học giả. Này đó nghiên cứu khoa học giả có chút sẽ đem chính mình phát hiện một ít đồ vật phát ở mặt. Trên làm giao lưu sử dụng. Cho nên bảo mật tính là phi thường cường. Diễn đàn quản lý viên Hắc Long trước tiên liền phát hiện vị này ca nhắn lại. Rốt cuộc nhân ra trực tiếp đem tự treo ở nhà mình trang web trên đầu. Làm Hắc Long thật sự không nghĩ tới đối phương thế nhưng là như thế kiêu ngạo. Đối, kiêu ngạo, nếu không phải bởi vì này mặt trên nhắn lại là tiếng Trung. Chỉ sợ Hắc Long đều sẽ đem này hết thảy trở thành là đối bọn họ quốc gia khiêu khích. Rốt cuộc ở như vậy quốc gia tính diễn đàn bên trong phóng vật như vậy. Thật sự là làm nhân tâm nhiều ít có chút kỳ quái ý tưởng. Hắc Long xem xét đến tin tức này lúc sau trước tiên. chính là thao tác hậu trường muốn đem cái này nhắn lại cấp xóa. Rốt cuộc đối phương nếu có thể ở bọn họ trên diễn đàn lưu lại như vậy một câu, liền chứng minh đối phương khẳng định là đã phá giải cái này diễn đàn hậu trường. Quả nhiên, hậu trường bên này đối với cái này nhắn lại vô pháp thao tác. Lúc sau Hắc Long trước tiên liền bắt đầu đưa vào số hiệu. Muốn đem cái này nhắn lại cấp tiêu trừ rớt, chỉ là Chu Trạch Giai trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Mỗi một lần khoa học kỹ thuật đều là biến chuyển từng ngày. Cho nên điểm này nhi vật nhỏ, với hắn mà nói chỉ là đơn giản nhất số hiệu mà thôi. Tuy rằng đối với những người khác tới nói khả năng sẽ có chút khó khăn. Đang làm hơn 10 phút lúc sau, Hắc Long liền phát hiện, chính mình thế nhưng phá giải không được cái này số hiệu. Cũng vô pháp đem cái này nhắn lại tiêu trừ rớt, trực tiếp liên hệ mặt khác tiếp cái quản lý viên bắt đầu thao tác. Mặt khác nhìn hậu trường đăng nhập ký lục, muốn xem xét một chút IP, kết quả lại phát hiện, này nhắn lại phảng phất là trống rỗng cấy vào giống nhau. Căn bản là không có IP tin tức. Diễn đàn quản lý viên nhóm cũng đều gia nhập đối với này đó công phá. Cũng có người nghe xong Chu Trạch Giai lưu lại ghi âm. Chỉ là cũng không có nghe được tới có cái gì kỳ quái. Chỉ là cảm thấy đây là không văn minh giao dịch mà thôi. Không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng thật ra diễn đàn bên trong quản lý viên Cuồng Long trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Lão Hắc, ta xem người này. Tựa hồ là ở quy phục A, tuy rằng mặt ngoài xem là phá hủy trang web, nhưng là trên thực tế lại dùng như vậy phương pháp tới chứng minh rồi năng lực của hắn. Rốt cuộc này đối hack nhiều hacker tới nói, đều là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, cái này tạm thời không phải chúng ta yêu cầu suy xét. Chúng ta hiện tại yêu cầu suy xét, chính là chạy nhanh đem cái này nhắn lại tiêu trừ rớt. Hơn nữa rơi chậm lại chuyện này ảnh hưởng, còn có cái kia ghi âm, ta đã làm người điều tra, hiện tại người thật là trắng trợn táo bạo, không có nhân tính, Hắc Long không tính toán như là nhắn lại thượng theo như lời đi tìm người. Nhưng là ghi âm bên trong đồ vật vừa thấy liền biết là có vấn đề. Vì phòng ngừa một cái tiểu cô nương nhảy vào hố lửa. Cho nên Hắc Long vẫn là tính toán làm người điều tra một chút. Dựa theo hắn giác quan thứ 6, cái này phát ghi âm lại đây người, vô cùng có khả năng là cùng nữ hài nhi kia có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không dùng như vậy phương thức tới nói cho bọn họ này đó. Kia hành đi, ta thử lại, bất quá ta nhìn đồ vật không tốt lắm lộng, hắn dùng số hiệu đều là trước đây ta chưa từng có gặp qua liên hoàn số hiệu. Phá giải một cái lúc sau tự động trọng trí, nói như vậy. Chúng ta căn bản vĩnh viễn đều phá giải không được cái này số hiệu. Cuồng Long nói xong lúc sau cắt đứt điện thoại, Hắc Long bên này cũng chỉ có thể đủ tiếp tục suy nghĩ muốn đem cái này nhắn lại cấp triệt rớt. Liên tính là đối phương năng lực cường, chính là như vậy hành vi đã là khiêu khích quốc gia. Cho nên Hắc Long quyết định cần thiết tìm được người này IP địa chỉ. Cái này ban đêm chú định là không bình tĩnh. Trừ bỏ Hắc Long ở ngoài, có không ít người đăng nhập diễn đàn lúc sau thấy được những lời này còn có cái kia âm tần. Bên trong 200 vạn cùng bao dưỡng 5 năm, nữ hài nhi cha mẹ song vong ca ca chân chặt đứt. Này đó tư liệu chỉnh hợp ở bên nhau, làm này đó nhân viên nghiên cứu đều là một đám hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ một người có tiền lúc sau là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao? Thế nhưng là như thế này muốn đi bao dưỡng một cái khác nữ hài nhi. Hôm nay buổi tối Hắc Long nhận được không ít điện thoại. Đều là đến từ này đó viện nghiên cứu. Một đám lão chuyên gia đều tỏ vẻ, nhất định phải điều tra ra tới người nam nhân này là cái người nào. Cũng dám như vậy cuồng, 200 vạn liền dám bao dưỡng nhân gia nữ hài nhi 5 năm thanh xuân. Trước kia bọn họ nhìn không tới này đó còn chưa tính. Chính là hiện tại nếu là thấy được, đương nhiên là không muốn làm chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Hắc Long cái này kêu một cái vội a, muốn vội vàng phá giải cái này số hiệu, lại muốn vội vàng cấp lão chuyên gia nhóm điều tra hào hai người kia đến tột cùng là ai. Âm Tần bên trong tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không có tên, nhưng là học trưởng cái này từ, vẫn là tương đối có nhằm vào. Hơn nữa nữ sinh điều kiện cũng lập tức ra tới. Cha mẹ song vong, ca ca gần nhất chân chặt đứt, rút nhỏ tìm kiếm phạm vi, làm Hắc Long bên này tin tức võng trước tiên liền bắt đầu hoạt động. Quốc gia mạng lưới quan hệ đến tột cùng có bao nhiêu mau đâu. Chẳng qua là một giờ thời gian, Hắc Long liền bắt được Chu Di Thư toàn bộ tư liệu. Từ nhỏ thời điểm bị cha mẹ nhận nuôi, đến lớn lên lúc sau học tập hào khảo vào hào đại học. Lại đến 5 tháng phía trước cha mẹ đi ra ngoài du lịch song song bỏ mình. Còn có họa vô đơn chí ca ca bị tài xế đâm chặt đứt hai chân. Hết thảy tai nạn tựa hồ lập tức dừng ở cái này nữ hài nhi trên người. Làm người đối nàng nhiều ít có chút đồng tình. Có thể tưởng tượng cái này nữ hài nhi ở nỗ lực chiếu cố người nhà đồng thời. Bỗng nhiên bị trường học học trưởng đưa ra như vậy yêu cầu khi có bao nhiêu khiếp sợ. Ở Âm Tần bên trong nữ hài nhi thanh âm đều đang run rẩy. Không biết là sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắc Long cẩn thận nghiên cứu một chút này Chu Di Thư tư liệu. Cũng không có phát hiện Chu Di Thư bên người có cái gì kỳ quái người xuất hiện. Như vậy hiện tại vì Chu Di Thư giải oan người, đến tột cùng là ai? Không sai, Hắc Long đã phi thường xác định, cái kia trong truyền thuyết ca đem cái này Âm Tần phóng đi lên. Chính là muốn cho chính mình tìm nam nhân kia phiền toái. Chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, là có thể đủ tìm được cái này thần kỳ ca. Đến nỗi vì cái gì Hắc Long tâm tình đã xảy ra biến hóa. Ngượng ngùng, đó là bởi vì hắn tìm không ít hồng khách nhằm vào Chu Trạch Giai nhắn lại tiến hành rồi phá giải. Lại là phát hiện hoàn toàn không dùng được, đối phương thậm chí nhảy vọt qua hậu trường trình tự thành nhất thể, như vậy kỹ thuật, căn bản là không phải bình thường hacker có thể có được. Cho nên Hắc Long đã quyết định muốn chiêu ăn cái này hacker. Có Chu Di Thư tư liệu. Như vậy kế tiếp liền hảo điều tra cái này cái gọi là học trưởng là ai. Chu Di Thư trường học sinh tư liệu thực mau cũng chuyển tới Hắc Long trong tay. Muốn tìm người này rất đơn giản, đầu tiên sàng chọn xuất ngoại mà người, bởi vì người nam nhân này nói chuyện khẩu âm là bản địa. Đệ nhị còn lại là sàng chọn những cái đó bản địa kẻ có tiền. Có thể lấy ra 200 vạn tới bao dưỡng người khác. Khẳng định là có tiền, một cái trường học kỳ thật nhiều lắm cũng liền mấy cái mà thôi. Chỉ cần như vậy thuận nước đẩy thuyền, người nam nhân này tin tức thực mau liền sẽ bị chiêu xử lý a. Hắc Long bên này mạng lưới quan hệ tại hành động, hồng khách nhóm cũng là ở nỗ lực phá được cái này phía chính phủ trên diễn đàn mặt nhắn lại. Rốt cuộc, loại đồ vật này lưu lại nơi này là phi thường không tốt. Chu Trạch Giai cái này buổi tối ngủ vẫn là thực thoải mái. Tuy rằng hắn chân chặt đứt, nhưng là chỉ cần thói quen không có chân sinh hoạt là đến nơi. Gần nhất Chu Trạch Giai thiết kế ra một khoản với hắn mà nói thực phương tiện xe lăn. Chờ đến lúc đó những người đó lại đây, hắn khiến cho những người đó cấp làm một cái. Tin tưởng bọn họ vẫn là rất vui lòng đi xuất huyết. Chu Di Thư nằm ở trên giường kỳ thật lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng có chút không nghĩ ra vì cái gì chủ tịch học trưởng bỗng nhiên đối nàng đưa ra như vậy quá. Phận yêu cầu, rõ ràng trước kia thời điểm nàng cũng cùng cái này học trưởng chưa thấy qua vài lần mặt. Học trưởng liền tính là thật sự muốn tìm cá nhân làm chuyện như vậy. Cũng không nên là tìm chính mình a. Nhớ tới trước kia ở trường học thời điểm không ít các bạn học đều nói chủ tịch học trưởng là nam. Thần, Chu Di Thư cũng chưa nghĩ đến. Đối phương thế nhưng là cái dạng này một người. Thích ai chẳng lẽ không phải thuần khiết cảm tình sao? Vì cái gì đối phương một mở miệng chính là bao dưỡng? Chẳng lẽ là trước kia đã làm rất nhiều chuyện như vậy sao? Đủ loại suy đoán tụ tập ở trong đầu. Làm Chu Di Thư cơ hồ là ngủ không yên, bởi vì mấy ngày nay nàng thật sự là quá dày vò. Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết vận số năm nay không may mắn sao? Từ năm nay bắt đầu phát sinh sự tình, mỗi một kiện đều như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Ba ba mụ mụ đi ra ngoài du lịch đã xảy ra chuyện. Thật vất vả xử lý tốt ba ba mụ mụ sự tình. Ca ca chân chặt đứt, lúc ấy biết chuyện này thời điểm Chu Di Thư hơi kém hỏng mất. Ngược lại là nhìn đến An Tĩnh ca ca, trong lòng càng thêm khổ sở. Cõng ca ca trộm khóc rất nhiều lần. Rõ ràng trước kia ca ca đều thực thích cười. Chính là từ khi đã làm giải phẫu lúc sau, ca ca liền không thế nào cười. Hơn nữa vì chiếu cố ca ca, nàng đã thỉnh không ít giả. Nếu ca ca cảm xúc lại vô pháp tỉnh lại, Chu Di Thư cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hỏng mất. Trên thế giới này, chính mình cũng chỉ có ca ca một người thân, cho nên nàng là kiên quyết không cho phép ca ca rời đi chính mình bên người. Ôm lung tung rối loạn ý tưởng, Chu Di Thư lại là trộm chảy nước mắt. Trước kia thời điểm Chu Di Thư thực ái cười, hiện tại nàng lại là nước mắt bỗng nhiên nhiều lên. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Chu Di Thư nhìn đến hai mắt của mình có chút ửng đỏ. Vội vàng cấp chính mình hóa trang, rốt cuộc chính mình tái nhợt mặt bộ dáng thật sự là nhìn thật là đáng sợ. Nếu ca ca nhìn đến nói, nhất định chợt điểm tâm. Chu Di Thư không đành lòng làm ca ca lo lắng, bởi vì ca ca chân chặt đứt, Chu Di Thư sợ hãi ca ca muốn đi buồng vệ sinh. Buổi tối đều là 12 giờ ngủ, buổi sáng 5 giờ lên, cho nên nhanh chóng cấp chính mình họa hảo trang lúc sau. Chu Di Thư đẩy ra ca ca cửa phòng, Sơn Tre đứng ở ngoài cửa, hướng tới bên trong hô, ca, người đã thức chưa, muốn hay không thượng WC? Vừa mới bắt đầu nói, huynh muội hai người còn sẽ có chút xấu hổ. Chính là hiện tại, Chu Trạch Giai đã hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Nghe được muội muội thanh âm, mở miệng nói, ta tỉnh, ngươi vào đi tương đương, nơi này có một cái xe lăn. Cho nên Chu Di Thư tiến vào lúc sau, trước đem Chu Trạch Giai chăn xốc lên, sau đó cầm lấy một bên quần cấp nhà mình ca ca thay. Từ khi ca ca chân ra vấn đề lúc sau, Chu Di Thư cái này tiểu cô nương, chính là như vậy hầu hạ Chu Trạch Giai. Đệ 1232 chương có tình nhân trung thành huynh muội 4 cấp Chu Trạch Giai mặc xong rồi quần lúc sau. Liền áo trên, Chu Di Thư chưa từng có hoài nghi quá chính mình thân phận. Nàng không biết chính mình không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi, bao gồm Hứa Nguyện người. Phía trước Hứa Nguyện người cũng không rõ ràng lắm muội muội thế nhưng không phải trong nhà hài tử. Này đối bọn họ này đối sống nương tựa lẫn nhau huynh muội tới nói. Là nhất không thể đủ đoán rằng sự tình, cấp ca ca sửa sang lại hào quần áo lúc sau, đem xe lăn đẩy lại đây. Sau đó cố định, tiếp theo dùng sức ôm chặt ca ca, bắt đầu hướng trên xe lăn rời đi, bởi vì hai chỉ chân đều là không có sức lực. Cho nên Chu Trạch Giai ở bị rời đi thời điểm, cũng là phải dùng lực, dùng tay chi giường, này đối với một cái người tàn tật tới nói, là một kiện làm người cảm thấy rất khó chịu sự tình. Ở cái này xã hội chung, người tàn tật có chút thời điểm thường thường liền sẽ đã chịu người khác khác thường ánh mắt. Ở trong sinh hoạt càng là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Làm bỗng nhiên từ người bình thường biến thành người tàn tật người. Kỳ thật ở cái này trong quá trình có không ít người hỏng mất. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều là như vậy bất đắc dĩ. Hắn không thể không tiếp thu như vậy sự thật. Rốt cuộc đem ca ca đặt ở trên xe lăn. Chu Di Thư đẩy ca ca hướng tới buồng vệ sinh bên kia qua đi. Từ khi ca ca hai chân tàn phế lúc sau, nàng chính là như vậy chiếu cố ca ca. Huynh muội hai người ở ngay lúc này thực dễ dàng lâm vào trầm mặc. Muội muội đau lòng như vậy ca ca, mà Chu Trạch Giai cũng sẽ tưởng, chính mình hay không muốn thoát khỏi như vậy hiện trạng, chỉ là này đều không phải cái gì vấn đề, thực mau liền đến buồng vệ sinh, ca, người nếu là tốt nhất, liền kêu ta a tương đương, đem ca ca đẩy mạnh đi lúc sau. Chu Di Thư công đạo ca ca, tiếp theo xoay người đi ra ngoài, mà Chu Trạch Giai trong tay, đã nhiều một cái nước tiểu hồ. tuy rằng thứ này mang theo nhiều ít châm chọc ý vị. Chính là ở Chu Trạch Giai xem ra, hắn đã thói quen như vậy sinh hoạt, như vậy đi thể nghiệm một cái người tàn tật sinh hoạt. Hai chỉ chân ở lúc ấy tai nạn xe cộ chung hoàn toàn mất đi tác dụng. Không có vũ khí sắc bén, mất đi chi giác, thậm chí nửa người dưới cũng đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Phòng trường đời này là không có khả năng đứng lên, chẳng những không thể đứng lên, bất cứ chuyện gì tình khả năng đều là muốn như vậy ngồi hoặc là nằm tiến hành. Đây là người tàn tật cả đời. Chu Trạch Giai đã từng thể nghiệm quá sinh hoạt, vô luận là kiện toàn người vẫn là người tàn tật, kỳ thật đối với Chu Trạch Giai tới nói, đều là giống nhau, chỉ là người tàn tật so với kiện toàn ít người một ít đồ vật mà thôi. Chỉ cần nội tâm cũng đủ cường đại, chính mình cũng đủ cường đại, liền đủ để cho mọi người phụng hiến ra bản thân kính sợ. An Tĩnh thượng xong WC, đem nước tiểu hồ đặt ở bên cạnh, kéo hảo chính mình khóa kéo, Chu Trạch Giai vươn tay rửa tay, tiếp theo hướng tới bên ngoài hô, ta hảo, Chu Di Thư đã sớm quên mất sở hữu xấu hổ. Ở bệnh viện thời điểm hầu hạ ca ca, đã làm cái này sạch sẽ nữ hài nhi từ bỏ chính mình trong lòng những cái đó tiểu thói ở sạch. Bởi vì đây là ca ca, đây là chính mình quan trọng nhất người, cho nên vô luận là thế nào, nàng đều là phải hảo hảo hầu hạ ca ca. Đây là nàng duy nhất thân nhân. Nghe được Chu Trạch Giai thanh âm, Chu Di Thư đi vào, sau đó nhìn xem ca ca trên người, xác định không có không đúng địa phương lúc sau, cầm lấy bên cạnh khăn lông dính thủy, ninh hảo lúc sau cấp Chu Trạch Giai lau mặt, sau đó nói, ca, ta hôm nay làm tốt cơm lúc sau buổi sáng muốn đi trường học một chuyến. Trở về thời điểm đại khái 11 giờ, ngươi nếu là có chuyện, trước tiên cho ta gọi điện thoại được chứ? Thật sự là lo lắng ca ca thân thể. Chu Di Thư biết chính mình hiện tại hẳn là muốn nỗ lực học tập. Chính là rất nhiều chuyện cũng không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ca ca bộ dáng này, làm nàng như thế nào có thể an tâm học tập? Ân, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, Chu Trạch Giai gật đầu. Sau đó ở Chu Di Thư cho hắn sát xong mặt lúc sau, sửa sang lại một phen, tóc chải vuốt lúc sau, đẩy người từ trong phòng vệ sinh mặt ra tới. Tiếp theo hai người tới rồi nhà ăn bên kia, cầm di động đưa cho ca ca. Chu Di Thư hiện tại chỉ có thể đủ may mắn trò chơi còn có thể đủ an ủi một chút ca ca. Ca, ngươi trước chơi trò chơi, ta đi cho ngươi làm ăn ngon tương đương. Bắt được di động Chu Trạch Giai tuy rằng không thế nào muốn đánh trò chơi, nhưng là muội muội nếu đều đã nói, tự nhiên là sẽ không phản bác. Nhìn đối phương đi nấu cơm lúc sau, cầm lấy di động xem nổi lên mới nhất xã hội tin tức. Tuy rằng có chút không thú vị, nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói, đã là duy nhất có thể làm sự tình. Hết chương.